Đạo, chương 1409, sinh lòng bất an ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngươi lời ấy, thật đúng. Tử Nguyên chi chủ trầm giọng mở miệng, Ngọc Cung lão tổ chắp tay. Vãn bối cùng tiêu thần huyết hải thâm cừu chắc hẳn chư vị đại nhân nên có chỗ nghe thấy ta Ngọc Cung nhất mạch tất cả đều bị hủy bởi trong tay hắn, tại đem hắn giết chết sự tình lên, vãn bối cùng chư vị đại nhân đứng tại đồng nhất trận tuyến phía trên. Còn nữa nói, vãn bối nếu không nắm chắc không dám đặt chân giới bên ngoài kính xin chư vị đại nhân yên tâm. Tốt, ngươi chi điều kiện, bổn tọa đều đáp ứng. Hòa tộc Tô Cáp trầm giọng mở miệng. Chỉ cần ngươi thật đúng có thể cung cấp một lần chém dụng tiêu thần cơ hội, mặc kệ thành cùng không thành ta đều hộ ngươi vô sự, như ngươi nguyện ý ta hòa tộc có thể ban cho ngươi huyết mạch tôi thể, chỉ cần ngươi có thể sống quá tự có thể theo bổn tọa cùng một chỗ quay lại đại thiên giới. Tử Nguyên chi chủ, ba huyết thần đồng thời gật đầu, trên mặt đều có hưng phấn chi ý, chính như Ngọc Cung lão tổ nói, nếu không tuyệt đối nắm chắc, hắn không dám tới chỗ này đã đến, tác thì cho thấy chuyện này tất nhiên vi thật. Không ngờ tới bọn hắn cầu mãi không được cơ hội lại sẽ chủ động đưa tới cửa khai mở, ba huyết thần, Tô Cáp, Tử Nguyên năm người tất nhiên là kinh hỉ không hiểu. Mặc dù đối với này kế hoạch rất có tin tưởng, nhưng chưa từng đạt thành giao dịch trước chung quy sẽ để cho trong lòng người lo sợ bất an, Ngọc Cung lão tổ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, thần thái càng phát ra bình tĩnh bình yên thêm vài phần, lập tức không có nhiều thừa nước đục thả câu, đem mưu đồ nói rõ. Chắc hẳn chư vị đại nhân nên biết được tiêu thần chính là phù du giới phi thăng tu sĩ, theo lão phu biết, sắp tới sẽ có tới quan hệ cực kỳ thân mật chi nhân phi thăng tiến vào linh giới, như chư vị đại nhân có thể sớm ra tay đem hắn bắt được cầm trong tay, dùng cái kia tiêu thần tâm tính, đến lúc đó còn không muốn mặc cho chư vị đại nhân đắn đo, coi đây là uy hiếp, chắc hẳn tìm được đem hắn chém dụng cơ hội, nên không khó. Lại có việc này, ra đại lực huyết thần cười lạnh một tiếng, lập tức có chút nhíu mày. Ngọc Cung, người tin tức này là hay không xác thực nhưng có 10 phần nắm chắc. Ngọc Cung lão tổ thoáng chần chờ cắn răng hay. Vẫn, là thực nói mở miệng. Vãn bối không dám lừa gạt chư vị đại nhân, việc này tương đối che giấu. Vãn bối cũng là cơ duyên hạ ngẫu nhiên lấy được tin tức tự nhiên không dám cam đoan 100% nắm chắc. Nhưng theo tiêu thần biểu hiện hơn nữa nhân tổ coi trọng xem ra, việc này 89 vi thực. Tuy nhiên tính ra thẳng thắn thành khẩn mở miệng mới là tốt nhất lựa chọn, nhưng giờ phút này thật đúng làm như thế rồi, Ngọc Cung lão tổ trong nội tâm ngược lại có chút lo lắng. Cũng may chưa từng lại để cho hắn quá mức lo nghĩ, ra đại lực huyết thần đã khẽ gật đầu. Cũng đúng, loại này thời khắc vì phòng ngừa ngoài ý muốn, việc này che giấu một ít cực kỳ bình thường. Nhưng cái gọi là không huyệt không đến phong, chắc hẳn nên có thể tin. Mật thiết lý, để đặc tân lưỡng huyết thần khẽ gật đầu, hòa tộc Tô Cáp trên mặt cũng lộ ra vẻ tán đồng. Nhưng giờ phút này Tử Nguyên chi chủ nhưng lại nhíu nhíu mày, trầm giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc tiếp dẫn phi thăng đài đều kiến tại Châu Thành bên trong, số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, thực sự trải rộng nhân tộc lãnh địa, phi thăng tu sĩ tùy cơ hội đã bị tiếp dẫn, có khả năng xuất hiện tại cái gì một chỗ phi thăng trên đài, chúng ta thì như thế nào biết được bọn hắn phi thăng chỗ, đem hắn bắt được. Mặc dù đã biết tin tức này, muốn ra tay cũng thật là không dễ a hát. Ba huyết thần biến sắc khẽ gật đầu. Hòa tộc Tô Cáp trầm ngâm không nói, một lát sau chậm rãi mở miệng. Ta hòa tộc bên trong có một giam ngắn hạn trận pháp nhưng dùng trong nội tâm chấp niệm dung nhập trong trận, dùng tu vi làm cơ sở, nhưng mượn nhờ tối tăm thiên đạo cảm ứng chi lực tìm được muốn tìm chi nhân, đem hắn cưỡng ép nhiếp đến. Dùng ta 5 người tu vi bố trí xuống trận này, một khi cùng tiêu thần có quan hệ người tiến vào phi thăng thông đạo, chúng ta có thể vượt lên trước một bước cưỡng ép đem hắn tiếp dẫn câu đi. Bất quá muốn hoàn thành điểm ấy ta và ngươi sợ là cần tiến vào nhân tộc lãnh địa tốt nhất đem giam ngắn hạn trận pháp cùng nhân tộc một chỗ tiếp dẫn phi thăng đài tương dung, mới có thể ở lập tức cảm ứng được sở hữu tất cả phi thăng tu sĩ xuất hiện, dùng bảo đảm không sơ hở tí nào. Đã hòa tộc bí trận nghĩ đến nên không sai mới được là, như vậy còn lại đúng là ta và ngươi như thế nào tiến vào linh giới, đem giam ngắn hạn trận pháp dung nhập truyền tống pháp trận công việc rồi. Ta muốn chuyện này, Ngọc Cung ưng thuận có phương pháp giải quyết mới được là. Tử Nguyên chi chủ nhẹ gật đầu, 5 người ánh mắt rơi vào Ngọc Cung lão tổ trên người. Ngọc Cung lão tổ thi lễ kính cẩn mở miệng. Tử Nguyên chi chủ và chư vị đại nhân yên tâm, chỉ cần tiến vào một chỗ giới tử giới ở bên trong, Ngọc Cung tự có thể đem bọn ngươi dẫn vào linh giới. Ngoài ra vãn bối bất tài, tại trong nhân tộc cũng coi như có chút địa vị, hôm nay chủ trưởng Càn Hoàng Châu Thành, đúng có một tòa tiếp dẫn phi thăng đài. Ha ha ha ha, kể từ đó, sự tình quả nhiên là hoàn mỹ vô cùng, xem ra ngay cả lão thiên đều đứng tại ta và ngươi cái này liền, lần này ta và ngươi nhất định có thể thành công. Tử Nguyên chi chủ cười dài mở miệng, có chút thoải mái. Ra đại lực huyết thần đáy mắt hàn mang lóe lên, đã như thế, việc này không nên chậm trễ, ta và ngươi cái này liền khởi hành a. Tốt. Đạo tràng hai tầng, Tiêu Thần tự lặng im thể ngộ chung đột nhiên tỉnh lại, lông mày nhịn không được có chút nhăn lại, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Mới hắn tại trong khi tu luyện, đột nhiên cảm giác một hồi hãi hùng khiếp vía, giống như là phải có cực kỳ không ổn sự tình phát sinh. Nhưng loại cảm giác này lóe lên tức thì chưa từng cho Tiêu Thần nắm chắc thưởng thức cơ hội cũng đã mất đi. Tu vi đã đến hắn như vậy cảnh giới, tâm thần cảm ứng đại đô linh nghiệm vô cùng, điểm ấy lại để cho Tiêu Thần hơi có bất an, chần chờ một chút không có tiếp tục tu luyện, dưới chân một bước phóng ra trực tiếp ly khai đạo tràng, xuất hiện đang bế quan trong mật thất. Thu hồi đạo tràng, phất tay phá vỡ cấm chế, hắn cất bước hướng ra phía ngoài bước đi, thần thức phá thể mà ra lập tức đem chọn cái tiêu phủ bao phủ ở bên trong, triệu hoán Đông Thịnh đến đây. Tham kiến sư tôn, Đông Thịnh đạt được triệu hoán, vội vàng đẩy đỉnh đầu sự vật đi lại vội vàng mà đến. Sư tôn xuất quan cho gọi, đem làm có việc gấp, hắn tự nhiên không dám có chỗ trì hoãn. Ân, ngươi mà lại lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần ngồi ở điện thủ, phất tay đem hắn cái búng. Bổn tọa lần này triệu ngươi, là muốn hỏi thăm, cái này đoạn thời gian nhân tộc thế cục như thế nào, nhưng có chỗ không ổn. Hồi bẩm sư tôn, tại ngài bế quan lúc có nhân tổ đại nhân tọa chấn, chúng ta tộc trưởng mà hết thảy mạnh khỏe, cũng không ổn sự tình. Đông Thịnh không dám mạo hiểm nhưng hồi phục tinh tế suy nghĩ một lát mới chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần gật đầu, hắn đối với Đông Thịnh tính tình biết sơ lược, đã hắn mở miệng vô sự tắc thì cho thấy nhân tộc hết thảy mạnh khỏe, vậy hắn lúc trước trong nội tâm chỗ sinh ra bất an chi ý, lại là vì sao nguyên do. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát chung quy không có thu hoạch, đành phải đem cái này ý niệm tạm thời đè xuống. Ngẩng đầu nhìn tổ thành trời xanh. Lam Thiên, Tiêu Thần trên mặt lộ ra một chút chờ mong chỉ ý, tuy nhiên cụ thể thời gian không cách nào phỏng đoán, nhưng dựa theo đoán chừng Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi và chư vị huynh trưởng phi thăng chi kỳ ưng thuận tới gần. Hôm nay tuy nhiên không có thể triệt để chấm dứt sở hữu tất cả phiền toái, vốn lấy hắn hiện tại lực lượng tại linh giới trung đủ để che chở bọn hắn không bị nửa điểm tổn thương. Nhưng vào lúc này, hắn trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mới vẻ này bất an, chẳng lẽ là bởi vì Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi và chư vị huynh trưởng phi thăng sự tình khiến cho. Nghĩ đến đây Tiêu Thần không dám có bất kỳ trì hoãn, không nói một lời phất tay xé rách không gian, thẳng đến nhân tổ ở lại mà đi. Đông Thịnh rõ ràng cảm ứng được sư tôn đại nhân khí tức trên thân biến hóa, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng trên mặt hay. Vẫn, là nhịn không được lộ ra vài phần thần sắc lo lắng. Có thể làm cho sư tôn đại nhân như thế, hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Chỉ hy vọng hết thảy đều có thể vô sự mới tốt. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, đã ở tổ thành trường lão điện ở bên trong, dùng hắn tu vi hiện tại trường lão điện chỗ bố trí trận pháp đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Hiện thân về sau, hắn thân ảnh chưa từng có nửa điểm dừng lại, cất bước thẳng đến trong điện mà đi. Trong đại điện nhân tổ triệu kiến nhân tộc rất nhiều cường giả, hắc bạch nhị đế các nhân tộc cường giả tất cả đều ở bên trong. Cảm ứng được Tiêu Thần khí tức, nhân tổ trong miệng nói lập tức dừng lại, ngẩng đầu hướng ngoài điện nhìn lại, mặt không hề giải trí ý, hắc bạch nhị đế bọn người quay người, lập tức Tiêu Thần đã đến, ngay ngắn hướng kính cẩn thi lễ. Tham kiến Tiêu tổ đại nhân, thần thái kính cẩn kính sợ vô cùng. Tiêu tổ này đến xứng đáng chuyện quan trọng cùng lão phu thương nghị, người các loại tạm thời lui ra, hôm nay chưa xong đề tài thảo luận, ngày sau lại đến thảo luận. Nhân tổ phát giác được Tiêu Thần tâm thần không yên, khẽ nhíu mày, khoát tay lời nói. Hắc bạch nhị đế các loại kính cẩn đồng ý, lại lần nữa hướng hai người thi lễ, mới lui ra. Đợi cho một chuyến tu sĩ rút đi, Tiêu Thần ngồi xuống. Thượng thủ cùng nhân tổ đặt song song, thấp giọng mở miệng. Lúc trước trong khi tu luyện ta đột nhiên một hồi tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ đem có cùng ta có liên quan không ổn sự tình phát sinh. Nhưng nhân tộc vô sự, chẳng lẽ là cùng ta bốn vị đạo lữ cùng chư vị huynh trưởng phi thăng linh giới sự tình có quan hệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên biết rõ tu vi càng cao tu sĩ tâm thần cùng thiên đạo giao cảm. Giác tại có chút thời điểm có thể dự cảm đến cùng bản thân cùng một nhịp thở sự tình, Tiêu Thần đã sinh lòng cảm ứng, tắc thì tất có sự cố. Hắn hơi trầm ngâm, nói, ngươi mà lại đừng vội, có quan hệ ngươi thân cận chi nhân phi thăng linh giới sự tình có chút che giấu, nên không người biết được mới được là. Còn nữa nói ta linh giới tiếp dẫn phi thăng đài trải rộng tất cả châu thành, bất luận cái gì một chỗ cũng có thể tiếp dẫn các nàng phi thăng, mặc dù tin tức bị người có ý chí phát giác cũng không cách nào như vậy làm ra ứng đối. Hôm nay ngươi tâm thần có chút không tập trung, được phép quá độ suy nghĩ bố trí cũng là không cần quá mức để ở trong lòng rồi. Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Lời nói mặc dù như thế, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, ta hôm nay xác thực trong nội tâm khó có thể bình an. Như thật đúng lo lắng lời mà nói, ngươi trong khoảng thời gian này liền ở lại trưởng lão viện ở bên trong, ta đã truyền lệnh xuống, một khi có cùng ngươi có liên quan tu sĩ phi thăng, lập tức dùng tộc đàn truyền tin trận pháp truyền quay lại tổ thành, không thể có mảy may trì hoãn. Đến lúc đó ngươi cũng có thể trước tiên nhận được tin tức tiến đến, chắc hẳn như vậy, ngươi ưng thuận có thể an tâm một chút. Tiêu Thần trầm mặc một lát, gật đầu mở miệng. Hôm nay cũng chỉ tốt như thế, chỉ hy vọng không muốn ngoài ý muốn nổi lên mới được là. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi và chư vị huynh trưởng chính là hắn tại đây thế gian nhớ thương nhất thân cận chi nhân, người phía trước 4 người là cùng hắn cử án tề mi kiều thê, sau 5 người là cùng hắn giống như huyết nhục tay chân huynh trưởng, hắn không cho phép bất kỳ một cái nào gặp chuyện không may. Tuyệt không, nhân gian giới, 5.000 thâm niên quang trôi qua trải qua những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức hôm nay chi nhân gian. Ở giữa, giới cường giả xuất hiện lớp lớp tu đạo một đường tiến vào trước nay chưa có phồn vinh hưng thịnh cục diện. Hồng Mông Điện với tư cách cả người tộc duy nhất siêu cấp thế lực, chỉnh hợp toàn bộ nhân gian giới tu chân lực lượng, các loại công pháp, bảo vật, linh đan, linh thạch không dùng thân phận giá cả thế nào luận xử, đều dựa vào bản thân lực lượng tranh thủ. Đúng là bởi vì loại này cạnh tranh cơ chế, mới có thể bảo chứng Hồng Mông cung cường đại tăng lên tốc độ. Mà 4 vị cung chủ và 5 vị cung phụng siêu cường tu vi thì là duy trì toàn bộ Hồng Mông cung tồn tại đích căn nguyên. Nếu không có cường mà hữu lực thống trị giai tầng, nhân gian giới chung sao lại, há có thể xuất hiện loại này hoàn toàn thống nhất thế cục. Nhưng hôm nay, loại này triệt để thống trị, có lẽ muốn quẹt làm bị thương chung kết dấu chấm tròn. Bởi vì 4 vị cung chủ, 5 đại cung phụng sắp cùng nhau phi thăng linh giới, tới cùng một chỗ tiến về trước đấy, còn có Hồng Mông trong nội cung rất nhiều cường giả tu vi thấp nhất người cũng có bất trị hậu kỳ cảnh giới. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.